Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, 368, dựa thế thẳng lên 9 vạn dặm. Hạ, vạn vật đều có nó pháp tác, đều có nó kết cấu. Thông huyền giới cũng là như thế. Cái gọi là tầng, khe hở, cái bóng không gian, quyết đoán không gian, sở dĩ hình thành hiện tại kết cấu cùng thuộc tính. Tất nhiên có tất nhiên nguyên nhân. Cưỡng ép cải biến dạng này kết cấu, sẽ phát sinh cái gì? Tô Thành thực sự không thể nào đoán trước. Nhưng là, hiện thực lại bức bách hắn không thể không ra hạ sách này. Thần quốc cửa vào, tựa như là một ngụm nối thẳng vật chất giới, giếng. Miệng giếng cũng chính là thần quốc, ở vào cái bóng không gian, ở vào thứ 5 tầng không gian cùng thứ 6 tầng không gian khe hở bên trong. Hướng phía dưới một đường xuyên thấu, đường tắt quyết đoán tầng, trên nguyên tắc, đem nội bộ, kinh lịch vô số tuế nguyệt tích lũy sinh mệnh bản nguyên. Hấp thu đi lên là hoàn toàn có thể, nhưng là, bởi vì kết quả không thể đoán được, vừa mới bắt đầu hấp thu thời điểm, Tô Thành làm vô cùng cẩn thận. Đầu tiên là một giọt tinh khiết, đi qua độ cao áp xúc sinh mệnh bản nguyên tiến vào cái bóng không gian. Tựa như một hạt băng cứng, rơi vào biển sâu, nổi lên gợn sóng cực kỳ hơi nhỏ. Nếu như không phải hắn đang toàn lực quan sát trong đó phản ứng, rất có thể liền xem nhẹ đi qua. Sau đó chẳng có chuyện gì phát sinh. Giọt này đến từ quyết đoán tầng sinh mệnh tinh hoa giống như là trống rỗng biến mất. Mặc cho Tô Thành như thế nào dò xét cùng tìm kiếm, cũng không tìm tới bất luận cái gì nó tồn tại tung tích. Làm sao có thể? Tô Thành nghi hoặc không hiểu, suy tư thật lâu vẫn là không có đáp án. Loại phản ứng này hoàn toàn là không hiểu ra sao cả. Để cho người ta không nghĩ ra. Cần biết, tựa như năng lượng định luật bảo toàn như thế, một giọt sinh mệnh bản nguyên, coi như nó chuyển đổi trở thành cái khác tồn tại hình thức, tất nhiên sẽ khiến cái bóng không gian một chút không giống nhau dạng biến hóa mới đúng. Đã không có đáp án, cái kia liền tiếp tục nếm thử tốt. Lần thứ hai hấp thu, số lượng là lần đầu tiên gấp 2. Hai giọt lấy quyết đoán hình thức tồn tại sinh mệnh bản nguyên tiến vào cái bóng không gian. Lần này Tô Thành càng là không dám khinh thường. Toàn lực ứng phó chú ý phía dưới. Rốt cục bắt được trong đó kỳ quặc. Là tuyết lớn. Là hoa cỏ. Là cái này mạn thiên phi vũ. Bay xuống tu sĩ tinh hoa. Quá trình thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hai giọt quyết đoán tiến vào cái bóng không gian. Đồng thời liền bị ở khắp mọi nơi tuyết lớn đồng hóa. Là đồng hóa sao? Không. Tô Thành lắc đầu. Dùng cái từ này hình dung cũng không chính xác. Hẳn là nuốt mới đúng. Một cái kia cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, hai giọt sinh mệnh bản nguyên tiến vào, toàn bộ cái bóng không gian tuyết lớn đều giống như sống, lóe lên liền biến mất dị động, còn không có hình thành to lớn phản ứng dây chuyền, cái này hai giọt sinh mệnh bản nguyên liền bị nuốt hầu như không còn. Có ý tứ. Tô Thành cười nói, cái này đầy trời tuyết lớn tựa như đầy trời thực nhân ngư. Quan sát ăn nhân ngư tộc bầy, thấy bọn nó vô hại, nhàn nhã, giống như là chẳng có mắt du động. Một tia, hai tia huyết nhục mảnh vỡ nhỏ vào, toàn bộ ăn nhân ngư tộc bầy đều trong nháy mắt bị kích hoạt. Nhưng cái này một tia, hai tia huyết nhục mảnh vỡ là tại quá ít, không đợi bọn chúng biểu hiện ra đầy đủ dị thường cùng sinh động. Huyết nhục mảnh vỡ liền đã biến mất. Thế là nó nhóm lại trở lại trước kia trạng thái. Giống như là cái gì đều không phát sinh như thế. Đã số lượng quá ít. Lần này liền đến một khối đại. Lần thứ ba hấp thu. Cũng không phải là một giọt cùng hai giọt. Mà là mấy chục lần. Một cái nắm đấm lớn tiểu phân lượng. Oanh! Nếu như cái bóng không gian cho phép thanh âm tồn tại lời nói. Khi cái này đoàn lấy quyết đoán tồn tại sinh mệnh bản nguyên tiến vào cái bóng không gian thời điểm. Đầy trời phi tuyết trong nháy mắt tiến vào nóng nảy cuồng trạng thái. Vô số bông tuyết giống như là điên rồi bình thường. Phô thiên cái địa hướng bên này trồng chất mà tới. Tô Thành còn chưa kịp làm cái gì. Thần quốc biên giới. Pháp tắc so như hư vô. bị bỗng nhiên thổi tới một cỗ tiết phong vút qua, lướt qua đồng thời, cái kia một đoàn quyết đoán liền ai phong mà hóa. Nhanh, thực sự quá nhanh, mắt thường căn bản là không có cách nhào bắt, chỉ có thần niệm toàn lực chú ý, mới có thể phát giác được trong chớp nhoáng này biến hóa. Cái này đoàn quyết đoán biến mất về sau, thực nhân ngư nhóm lại khôi phục như thế. Cái bóng không gian tại kinh lịch trong nháy mắt nóng nảy về sau. Vẫn là như cái gì vậy chưa từng xảy ra. Ha ha, Tô Thành lắc đầu mất cười. Cái này tính là gì? Cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn tôm mét. M, mọi người đều biết, tu sĩ là từ trong phàm nhân đến. Tu sĩ nguyên thần kỳ thật liền là biến dị. Tăng cường, thăng hoa phàm nhân linh hồn. Phàm nhân linh hồn ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên. Loại này bản nguyên là một loại năng lượng. Năng lượng bản nguyên, quỷ tu cùng đại linh liền dùng cái này tay trái. Phát triển ra bọn chúng riêng phần mình tính chất cùng con đường. Liền xem như Tô Thành, cũng là dùng cái này cơ sở. Từng bước một thăng hoa mà tới. Cho nên nói, quyết đoán cấp độ, vị trí tuy thấp, lại là hết thảy trụ cột. Linh hồn có thể thông qua chiếm đoạt tính chất gần quyết đoán mà lớn mạnh. Chắc hẳn nguyên thần cũng có thể như thế. Nhưng vấn đề là, quyết đoán không gian cùng cái bóng trong không gian sinh mệnh bản nguyên cùng tiết lớn. Không phải một cái, hai người linh hồn cùng nguyên tố, mà là ức vạn năm, ức vạn cái phàm nhân cùng tu sĩ. Tại sụp đổ cùng phân giải linh hồn cùng nguyên thần về sau. Trở lại như cũ bản chất trạng thái. Loại này bản chất trạng thái tại trải qua độ cao chiết xuất cùng áp xúc. Mới hình thành quyết đoán không gian, nước, cái bóng không gian, tuyết lớn. Một giọt này nước hoặc là một mảnh bông tuyết, liền có khả năng là trăm vị, thiên vị mấy người cùng tu sĩ cộng đồng áp xúc. Theo lý thuyết, loại trình độ này vỡ nát, phân giải, trở lại như cũ, chiết xuất, áp xúc đến hiện tại hình thái. Đủ để tan rã loại này chiếm đoạt bản năng mới đúng. Nhưng nó hiện tại cứ như vậy phát sinh. Không hề có đạo lý. Các ngươi muốn ăn, liền để ngươi ăn cái đủ. Tô Thành nói ra, lần thứ tư hấp thu, số lượng lại tăng thêm gấp trăm lần. Lần này xuất hiện tại cái bóng trong không gian sinh mệnh bản nguyên. Cũng không phải là một giọt hoặc là một đoàn, mà là một mảnh. Phải nói, là tồn tại thần quốc bên trong. Một ngụm tiếp tục không ngừng, chậm rãi trào ra ngoài con suối. Kết quả có thể nghĩ. Cái bóng không gian loạn, thần quốc chỗ liền thành một cái bạo phong nhãn, trong tầm mắt tất cả, đều tiến vào một cái không thể nói lý nóng nảy trạng thái. Tuyết lớn tựa như nổi giận biển động, thần quốc ngăn cản đối với hắn nhóm hoàn toàn vô hiệu. Bọn chúng từng loạt, từng mảnh, hình thành một cái so một cái cao sóng lớn, nhấc lên một lần so một lần cuồng bạo gió mạnh. Cái này, đây là thế nào? Hơn hết mấy tức, hoa sen kia bảo tọa cùng Phật Đà liền trên bầu trời thần quốc xuất hiện. Lúc này Thích Thánh nơi nào còn có đại nhật Như Lai uy thế cùng thần uy. Phật môn trường kỳ tích lũy tinh hoa, nhà mình căn cơ sở tại, bởi vì đạo quân mà xuất hiện chưa từng nghe thấy dị động. Cái này dị động trực tiếp dao động hắn căn cơ, dung chuyển mệnh vận hắn, để hắn bản năng cảm thấy dùng mình, cảm thấy được trong đó to lớn. Liên quan đến sinh tử tồn vong uy hiếp, Lang Vương âm lịch sơn vậy ở một bên xuất hiện, nhìn xem tác động đến phạm vi càng lúc càng rộng phong bạo. Nhìn xem đã bị phong bạo vùi lấp thần quốc. Trong mắt dị sắc lóe lên, đồng dạng kinh ngạc nói, ta cũng không biết, nhanh, mau ngăn cản hắn, Thích Thánh đã rối loạn tắc lòng. Cái này, tựa hồ cùng kế hoạch không hợp. Cái gì cầu thí kế hoạch? Thích Thánh giận dữ, hiện tại, lập tức xuất thủ, ngăn cản hắn, Thánh giả minh giám, người này tự thành một phương thế giới, tùy tiện tiến vào hắn thế giới tác chiến. Ta, Thánh giả thứ tội, bản tọa tu vi nông cạn, thật sự là không có nắm chắc. Ngươi, âm lịch sơn khom mình hành lễ, nhìn chằm chằm Thích Thánh bởi vì nổi giận mà lên uy áp. Không kiêu ngạo không tự ti nói ra, còn xin Thánh giả xuất thủ, kết thúc này liêu tàn phá bừa bãi. Thích Thánh cuồng nộ, do dự, dãy giụa. Cứ như vậy đối thoại mấy hơi ở giữa, chiếc kia con suối tuôn ra tốc độ còn kém rất rất xa ăn nhân ngư tộc bầy cuồng bạo. Tại con suối bốc hơi sạch sẽ khoảng cách bên trong, phong bạo đột nhiên ngừng, cái bóng không gian khôi phục mấy hơi thời gian đến bình thường. Chính là như thế này, chuyển biến tốt đẹp, trở thành thích thánh tại về sau vô số thời gian bên trong. Vô cùng hối hận không thôi sai. Nhìn thấy thế cục có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, quả quyết phấn khởi, ngăn cản tình thế chuyển biến xấu quyết tâm liền dao động. Không có ngay đầu tiên quả quyết xuất thủ, lần sau muốn xuất thủ thời điểm, lại đã chậm. Thần quốc bên trong, Tô Thành cảm thấy được hai vị khách không mời mà đến. Vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thừa dịp bọn hắn còn không có xuất thủ can thiệp thời khắc, bắt đầu lần thứ 5 hấp thu. Lần này liền không có cái gì thí nghiệm tính khắc chế, cải thành toàn lực ứng phó. Chỉ gặp tại phong bạo đột nhiên ngừng một hơi về sau, thần quốc cửa vào cái này miệng giếng toàn diện buông ra. Mặc quyết đoán tầng không gian mà qua cái kia một bộ điểm, rộng mở toàn bộ cửa vào. Thần quốc vĩ lực, lập tức công suất toàn bộ triển khai. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mãnh liệt cùng dồi dào sinh mệnh bản nguyên, hóa thành dậy sóng phun lên, mặt đất vỡ, sông ra, mặt đất. Hình thành một đạo sông thẳng lên trời, suối phun. A, thích thánh kinh hãi cơ hồ từ Phật trên đài rơi xuống. Lang vương vậy đồng dạng chấn kinh. Lần này, liền không chỉ có một vực. Lần này, liền không chỉ là Phật gia chiếu rọi cái bóng không gian. Lần này, khắp toàn bộ cái bóng tầng không gian biển động. Tại trong chớp mắt hình thành, cuồng bạo, Phật gia từ thông huyền giới mở lấy để tích lũy tinh hoa. Nho ra từ thông huyền giới mở lấy để tích lũy tinh hoa. Đạo gia, hải ngoại, tận thế cảnh tượng trình diễn. Tuyết, không còn là tuyết, tại kịch liệt rời đồ cùng vận động bên trong, tụ hợp thành bài sơn đảo hải, băng sơn. Băng sơn một tòa tiếp lấy một tòa, một tòa một tòa không có cuối cùng. Thần quốc đối bọn chúng tới nói thùng rỗng kêu to. Suối phun, hơn hết vừa mới hình thành liền động lại. Mắt trần có thể thấy tầng băng, tựa như thổi hơi cầu bình thường bành trướng cùng mở rộng. Một tòa nguy nga băng sơn cứ như vậy tại qua trong giây lát hình thành. Nó sừng sững tại thần quốc bên trong. Nó để thần quốc mang theo cái kia to lớn neo cùng quanh thân xiềng xích, bắt đầu lên cao. Ha ha, Tô Thành cuồng cười. Đây chính là thế, đây chính là thế. Cái này căn bản là một loại khác tập chúng sinh chi niệm. Các ngươi còn có mặt mũi chỉ vào người của ta, nói cái gì tu hành, nói cái gì đắc đạo. Nguyên lai chân tướng đúng là không chịu được như thế. Quyết đoán, tu sĩ nguyên thần, từ trong hư vô đến, nên về trong hư vô đi. Mà các ngươi, sinh sinh tạo nên dạng này đại đạo, đưa chúng nó làm nuôi điểm, để nuôi điểm tích lũy cùng chèo trống, lấy chèo trống các ngươi độ cao, các ngươi địa vị, các ngươi quyền hành, các ngươi uy năng, các ngươi không phải tu đạo, các ngươi là nằm tại chúng sinh cùng tu sĩ trên thân sâu mọt. Các ngươi dối trá cùng song trọng, tiêu chuẩn, bản thần quân hôm nay xem như thấy được, từ đó về sau, mơ tưởng lại lấy đại nghĩa tướng trách, nếu không, bản thần quân liền chiêu cáo thiên hạ, để chúng sinh, để ước vạn tầm thường tu sĩ, biết các ngươi thật mặt mũi. Các ngươi sắc mặt, bọn chuột nhát, thích thánh gấp ngũ tạng câu phần. Sau lưng cái kia vòng mặt trời đỏ, đây là đúng là có hóa thành thực tế dấu hiệu. Nhưng mà, mặc cho hắn tại như thế nào làm, mặc cho mặt trời đỏ như thế nào huy sái, mặc cho hắn thả ra ngàn vạn thủ đoạn, đều dao động không cần cái này dậy sóng mà thành đại thế. Một cái giữ nhà thần thông đều không thể có hiệu quả về sau. Thích thánh vừa sợ vừa giận. Vừa vội lại sợ quay đầu, đi tìm Âm Lịch Sơn. Âm Lịch Sơn đâu? Lang Vương đâu? Lang Vương bóng dáng sớm đã không thấy tăm hơi. Chỉ có cái truyền âm phiêu miếu truyền đến. Thánh giả thứ tội, nhà ta khu vực vậy có dị động. Âm Lịch Sơn ngươi tốt, ngươi tốt. Ha ha, Tô Thành xuất hiện tại chính nhanh chóng bành trướng lớn mạnh băng sơn bên trên. nhìn qua dáng vẻ hoàn toàn biến mất, uy nghi quét hết Phật thời đại cười. Cái gì Phật, cái gì đường, cái gì tiên nhân, cái gì tu chân, bất quá là chút dựa vào người khác mà làm nên hạng người. Nói ta chỉ ít còn minh mã thực giá, đồng giá trao đổi, theo như nhu cầu, các ngươi đâu, các ngươi lợi dụng phổ thế giá trị, dùng chúng sinh siêu thoát bản năng, không cáo mà lấy, không làm mà hưởng, thậm chí cổ vũ, kinh doanh, gấp rút sinh tu sĩ thế giới dung truyền, mấy vạn năm đến, ức vạn sinh linh bởi vì các ngươi mà điêu tàn, tu chân cõi yên vui. Ta xem là các ngươi có yên vui a. Mở rộng ra, thu hoạch, hắc hắc, thật là cao minh a. Cao minh, cứ như vậy mấy cái núi thây biển máu vị trí, liền để cho các ngươi lẫn nhau ở giữa ngu ta lừa dối, đặc biệt là ngươi. Không can đảm, không có quyết đoán, liền ưa thích núp trong bóng tối đi âm hiểm quỷ kế. Làm việc lại độc ác không hạn cuối. Thánh giả, hắc hắc. Ngươi có ý tốt lấy thánh giả tự cho mình là ngươi muốn thế nào? Ta, Tô Thành thở dốc hơi định, cười chỉ mình chóp mũi. Ngươi không hội nhìn sao? Nhìn, mau nhìn a, ta muốn thăng lên, ha ha, không sai, thần quốc chính đang lên cao. Theo bành trướng băng sơn cùng một chỗ, mà trói buộc cự neo đang run rẩy, buộc chặt khóa sắt tại vỡ vụn. Ta liền đi mấy cái kia vị trí nhìn xem rốt cục là cái gì phong cảnh, để cho các ngươi như thế liều lĩnh, vô liêm sỉ, không, thích thánh lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, tiếp lấy thái độ biến đổi, đúng là mềm hóa xuống tới, có thể hay không thương lượng, úp, Tô Thành giống như cười không phải cười, làm sao cái thương lượng, ta phát thệ, từ nay về sau. Ta Phật gia quyết không còn đối địch với ngươi. Liền cái này. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi còn muốn như thế nào? Tô Thành vung tay lên. Khinh thường quay người. Hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu. Thứ sáu tầng không gian càng ngày càng gần. Tới gần. Bởi vì nhân thế mà lên. Thứ sáu tầng không gian cũng không bài xích hắn tiếp cận cùng đến. Tầng không gian tại thần quốc đỉnh đầu trở nên mềm mại. Một cái sắp hình thành cửa vào thông suốt xuất hiện. Đây là cái gì nguyên lý? Cưỡng ép đánh vỡ vô cùng khó khăn. Nhân thế mà thăng, lại thuận lý thành chương. Là bởi vì, quyết đoán cùng tu sĩ nguyên thần mới là thông huyền giới trưởng thành phát dục cơ sở sao? Thế giới hiện thực, Nepal, thiết tam giác, tới không vội, ta muốn bay thẳng đi qua. Luyện hồng thường các loại chiếc này bàng đại phi thuyền vũ trụ các loại nóng lòng. Cái này một ngày, rốt cục kìm nén không được. Tìm tới phân thân nói ra. Phân thân đang tại trải nghiệm thứ nhất khoản giả lập cảnh thật võng du. Nhất thời không có chú ý tới nàng đến. Luyện hồng thường là ai? Nếu như không phải cất biến chiến tranh thành tơ lụa tâm tư. Chỗ nào sẽ đối với phân thân vẻ mặt ôn hòa? Oanh! Có giá trị không nhỏ máy chơi game như vậy hóa thành bột mịn. Phân thân chật vật từ trong bụi mù leo ra. Vừa muốn hô mắng, vừa nhìn thấy luyện hồng thường đối xử lạnh nhạt. Liền sinh sinh nuốt trở vào. Nhẫn tốt không khổ cực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.